đại bi hồi thương Phật Bồ Tát, thiền thu thiền nhắn vô ngài đại bi tâm Đà La Ni. Nam mô Hắc Ra Đát Na Đà Ra Dạ Dạ. Nam mô A Di Đà Bà Lô Y Tế Thước Bát Ra Dạ Bồ Đề Tát Đoà Bà Dạ Ma Ha Tát Đoà Bà Dạ Ma Ha Ca Lô Ni Ca Dạ An Tát Bàn Ra Phật Về Sô Đắc Na Đa Quả. Nam mô Tất Kiết Lật Đoà Y Mông A Di Đà Bà Lô Kiết Tế Thân Phật Ra Lăng Đà Bà. Nam mô Na Ra Cấn Thi Hê Rì Ma Ha Bằng Đà Sa Mê Tát Bà A Tha Đầu Du Bằng A Thê Dừng Tát Bà Tát Đa Na Ma Bà Ya Ma Phật Đạt Đầu Đắc Thiệt Tha Tăng A Bà Lô Hê Lô Ca Đê Ca Ra Đê Di Hê Ri Ma Ha Bồ Đề Tát Đa Tát Bà Tát Bà Ma Ra Ma Ra Ma Hê Ma Hê Ri Đà Dương Cú Lô Cú Lô Ta ya di dara dara diari ni khắc Phật ra ya ya ra ya nam mô a Bái bạch trên chư vị tổ sư khai sơn đạo tự nơi này, kính thưa chư tôn thiền đức ni, kính thưa cùng toàn thể Phật tử thân mến, hôm nay cũng như định kỳ vào hàng tháng vào ngày mùng 8 chúng ta có một cái buổi chia sẻ giáo lý, nhưng mà hôm nay có một cái trường hợp mà đặc biệt là chúng ta sẽ chuyển chương trình sang một chút và để cho chúng ta hình dung được cái chương trình của chúng ta bữa nay như thế nào, thì chúng tôi xin giới thiệu sơ vào tối hôm nay và với được sự đồng ý của ni sư chủ trì và cũng như kết hợp với chúng tôi thực hiện một cái chương trình để chúng ta hiểu rõ hơn về cách hành trì của chú Đại Bi và niệm Phật. Chẳng những là một người bình thường chúng ta hành trì đã mang đến nhiều cái kết quả mỹ mãn như ở trong kinh Phổ Môn mà chúng ta đã thường đọc tụng với Đức Quán Tham Bồ Tát cứu khổ cứu nạn chúng sanh. Trong cái khổ nạn của chúng sanh có rất nhiều cái khổ, mà bốn cái khổ lớn của chúng sanh đó là khổ sanh, lão, bệnh, tử. Bốn cái khổ lớn đó chất chồng lên cuộc đời người này đến cuộc đời của người khác. Và chúng ta cũng đã từng nghe ở đâu đó có những người hành trì chú Đại Bi đã đạt được những cái kết quả rất là khả quan, rất là mỹ mãn. Ví dụ như là có cái chú ở bên nước ngoài, tất nhiên là Việt Kiều đó, chú cũng đã hành trì có một cái mục ung thư và chú hành trì đến 6 tháng thì mục ung thư đó bắt đầu lặn, và đi khám lại thì mục ung thư đó cũng đã tiêu không còn. Nhưng ban đầu chú hành trì không phải để hết bệnh đâu quý vị, mà chú hành trì là tu tập. Có nghĩa là khi bệnh đến mình hành trì để không phải là hết bệnh, mà để cái nhiếp tâm, để tiêu trừ nghiệp chướng, để khi ra đi được thanh thản và cầu nguyện Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn về cõi Tây Phương Cực Lạc. Nhưng một điều bất ngờ thay là khi ta hành trì chú Đại Bi và niệm Phật thì lại là kết quả là nó tiêu tai nghiệp lực. Và nghiệp lực mình tiêu được rồi đó quý vị, thì cái bệnh tật nó cũng sẽ đẩy lùi ra thêm luôn. Như vậy thì có nhiều cái câu chuyện mà nói về vấn đề trì chú và niệm Phật mang đến kết quả, nhưng mà chúng ta chỉ nghe người ta nói. Có nghĩa là chúng ta nghe người này nói lại, người kia nói lại, như thế nào đó, cái bắt đầu chúng ta đâm ra nghi ngờ. Người ta không biết người ta nói lại vậy có đặt thêm bớt, đặt chuyện gì hay không, hay là người ta nói lại đó là gì, 10 điều nói thiếu nhiều điều. Như vậy là có khi người ta nói là tam sao thất bổn, biết sao mà chúng ta có thể đo lường được. Như vậy là để cho chúng ta được thực hư như thế nào trong những cái câu chuyện đó, thì vào hôm nay có một cái nhân duyên lành, là có một cái nhân vật đặc biệt đến với chương trình của chúng ta hôm nay. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu là cháu Nguyễn Quỳnh Anh Đoan, pháp danh Hạnh Tuệ, và xin cháu đứng lên chào khán giả A Di Đà Phật. Và người dì của cháu là Phật tử Diệu Quang, tên Quỳnh Thị Ánh Giao, xin trân trọng giới thiệu A Di Đà Phật. Và theo cháu còn có gia đình của cháu và bạn bè hàng xóm ngồi phía trước này một chút, là chúng ta sẽ thỉnh lên phía trên luôn. Xin giới thiệu chung A Di Đà Phật. Và xin thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử, và chúng tôi xin giới thiệu sơ lược tóm lược một chút để quý vị có thể hình dung được cái quá trình xảy ra đối với bệnh của cháu. Và trước khi chúng tôi giới thiệu thì cái chương trình hôm nay được chúng tôi trao đổi với ni sư chủ trì. Chúng tôi đặt tên của chương trình có thể là nhiều kỳ. Tên chương trình là Quan Âm Cứu Khổ, và kỳ đầu tiên là cái chương trình hôm nay được mang tên là Trở Về Từ Cửa Tử Thần A Di Đà Phật. Và quý vị Phật tử thân mến, gia đình của bé Anh Đoan á thì là không ở gần đây đâu, mà ở phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, và đường số 12. Như vậy từ quận Bình Tân lên đây cũng rất là xa. Và quý vị Phật tử biết là cháu năm nay được 19 tuổi và đang học lớp 12. Và cách đây khoảng 2 năm thì cháu lâm một cái bạo bệnh, đó là bệnh ung thư, nổi cái bú trên cái cột sống, là ung thư tủy sống. Và cái bú nó lớn lên, nó đã chèn cái thần kinh của cháu, làm hai chân của cháu không có đi được. Có nghĩa là rất là tê buốt và rất là đau khổ, và đi khắp tất cả các bệnh viện, và bệnh viện nào cũng kết luận rằng là cháu bị bú ác tính và có xét nghiệm. Đây là những cái hồ sơ mà cháu đã xét nghiệm đây, ở tại các cái bệnh viện của mình, và nói là cháu đã bị bú ác tính, có nghĩa là ung thư. Nhưng mà đến cái thời kỳ, quý vị biết là ung thư nó qua ba cái thời kỳ. Cái thời kỳ chót là giai đoạn 3, có nghĩa là giai đoạn di căn, có nghĩa là không còn sống nữa. Và người ta đã kết luận rằng cháu sống tối đa chỉ được 6 tháng đó thôi, không lọt qua được tháng thứ 7 đâu. Về nhà có gì ăn thì ăn đi. Và quý vị biết là gia đình của cháu không phải là gia đình truyền thống của Phật giáo, mà gia đình ở một cái tôn giáo khác. Nhưng mà người dì của cháu á, là cái quý vị nha, nhìn thấy không, ngồi sát bên đó là Phật tử thuần thành từ bé, là 6 tuổi á, là đã biết đi chùa rồi đấy. Nhưng mà người dì đã quyết tâm muốn cứu cháu của mình, nên khuyên cháu hãy hành trì chú Quán Thế Âm Bồ Tát, là chú Đại Bi, và niệm Phật. Và thật là bất ngờ không quý vị, từ cửa của tử thần, và cháu đã quay lại với cái chúng ta, và đang khỏe mạnh và đang đi học mới đi học về rồi á, là cháu đi đến đây luôn đó. À, quý vị thấy mà trong chỉ gần 2 năm trước thôi, hồ sơ bệnh án ở đây đã kết luận cháu sống không quá 6 tháng. À, quý vị còn ở đây tất cả. À, như vậy thì xin quý vị cho cháu một tràng pháo tay. A Di Đà Phật. Và diễn tiến của sự hành trì của cháu như thế nào mà đạt được cái kết quả mà chúng ta thấy tưởng chừng như là một giấc mơ ở trong cuộc đời này. Như vậy thì chúng tôi xin phép là được hỏi cháu và gia đình xin cháu đại diện. Thứ nhất là cháu xin giới thiệu sơ về cháu. Và thứ hai là xin cháu cho đạo tràng biết được mình trong cái quá trình đó là ban đầu mình phát hiện bệnh như thế nào. A Di Đà Phật. Alo, A Di Đà Phật. Ông tên là Nguyễn Quỳnh Anh Đơn, năm nay lớp 12 ở trường quốc tế. Con phát hiện khi mà bị đau lưng, đau chỗ thắt lưng rất là nhiều. Cứ tưởng là chơi thể thao nhiều quá bị đau, chứ không có nghĩ là có bú trong đó. Sau đó từ từ tê lòng bàn chân, tê hết tất cả ngón chân, xong rồi tê luôn cả bàn chân, rồi sau đó từ từ không đi được nữa. Có nói cho mẹ biết nhưng mà mẹ cũng không có tin, nó nói là giống như là chơi quá sức mới bị vậy thôi. Rồi sau này dì của con mới từ bên Úc về phát hiện chân của con càng ngày càng yếu á, mới dẫn đi chụp MRI á, xong rồi phát hiện ra trong đó có bú, rồi đi tới một cái bệnh viện quốc tế ở Sư Vạn Hạnh để mà làm kiểm tra, rồi chị bệnh viện ở Sư Vạn Hạnh chuyển con tới chỗ bệnh viện Hồng Đức ở Gò Vấp để mổ lấy cục bú ra. Nhưng mà khi mổ lúc bú thì bác sĩ không có lấy bú mà bác sĩ chỉ nẹp xương sống. Con giới thiệu đầu tiên là cái quá trình phát hiện bệnh như thế nào. Và cháu là đầu tiên là bị đau lưng, đau cuộc sống, và từ từ chèn ép là rất là khó đi, nên gia đình thì cũng đâu có biết được đó là cái bệnh gì. Đây là một bệnh rất là lạ, và đi uống thuốc sơ sơ thôi, và sau này mới đi bệnh viện khám, và bác sĩ mới kết luận đó là cái khối u ở trên cái cột sống của mình xuất phát từ tỷ và nó chèn cái dây thần kinh. Và chúng ta cũng chưa biết là cái loại bú đó là bú gì. Gia đình cũng đâu có nghĩ rằng là một cái đứa bé như vậy mới lớn lên mà phải bị cái bệnh gì nặng nề. Thường mình tính đâu là nhức đầu, chóng mặt như vậy thôi, chứ đâu có phải là cái bệnh gì nó hơi quá đáng. Như vậy thì cái người dì của cháu á là Phật tử Diệu Quang, tất nhiên là tên Quỳnh Thị Anh Giao á, là từ ở nước ngoài về, nên có một chút kinh nghiệm về bệnh tật. Thấy cháu có vẻ như là trầm trọng nên dì mới quyết định là cho cháu đi khám. Như vậy là xin cô Diệu Quang cho đạo tràng của chúng ta được biết rằng là tại sao mà cô lại quyết định là cho cháu đi kiểm tra sức khỏe như vậy. Và trong cái lúc đó cô có cảm giác, có nghi ngờ gì là cháu bị bệnh nặng hay không? A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư đại đức ni, kính thưa thầy, kính thưa quý Phật tử. Cái ngày mà con từ bên Úc về á thì thấy cháu giống như nghe cháu bệnh thôi, nhưng mà khi về thấy cháu là mẹ cháu dìu cháu đi vệ sinh á thì rất là khó khăn. Cháu đi giống như cái cặp giò đi cái chấm phẩy không à. Thì mẹ mới hỏi mẹ cháu là tại sao cặp giò cháu nó ra nông nổi như vậy. Thì mẹ mới nói là cháu bị khớp, mà có chụp hình rồi, X quang rồi. Thì lúc đó thì con nhìn thấy là rất là đau lòng, bởi vì cháu hồi nào giờ chạy rất là khỏe mạnh, Nhưng mới nói với mẹ là tại sao không đi chụp MRI, thì mẹ mới nói là mắc tiền quá. Thì con mới nói là đã bệnh thì phải chữa, chứ không phải là gọi là mắc hay không mắc, sớm thì tốt hơn muộn. Nhưng khi đó thì qua hôm sau mới dắt trở lại vận hành chụp hình. Thì khi kết quả ra thì cả gia đình đều không ngờ được là kết quả cho cháu là 4 khối u đóng ổ ngoại tử, có thể di căn là ác tính. Nhưng mà nói chung là cầm cái đó rồi thì cũng không cho cháu biết một cái gì hết. Mới đi lúc đó thì đi chạy hội các cái bác sĩ nào giỏi nhất, thì qua bệnh viện Hồng Đức, thì đưa bệnh viện Hồng Đức coi, thì bác sĩ mới nói là đừng lo, cái này có thể là lành tính thôi, để mổ đi trước hết là cứu cặp giò của cháu, chứ bây giờ cục bú này nó qua tỷ mà nó chèn hệ thần kinh thì cháu sẽ liệt vĩnh viễn, không thể nào chữa được. Thì gia đình mới họp lại tức tốc cho cháu chữa liền để mà tháo cái hệ thần kinh ra. Khi mà lên bằng mổ thì bác sĩ mới không ngờ một cái thứ hai là cái đốt xương từ số 8 đến số 10 xương sống của cháu, là số 8 thì mẻ, số 10 mẻ và số 9 bể hoàn toàn, không còn một đốt xương nào hết. Tức là cục bún nó ăn mòn hết luôn rồi, không còn thể nào được. Bác sĩ mới nói giờ cặp nẹp để cho cháu nó có thể mà ngồi được. Còn cục bú thì bác sĩ xin lấy đi xét nghiệm để coi là lành tính hay ác tính. Nhưng lúc đó bác sĩ cũng giấu đi, bác sĩ cứ nói là để đi xét nghiệm. Nhưng mà khi cháu đi về thì bác sĩ mới nói, khi xuất viện về bác sĩ mới nói là tôi báo cho gia đình hay một tin buồn, đó là cháu bị ung thư giai đoạn cuối, không thể nào cứu được. Con nói đến đây con rất là bàng hoàng, tại vì có một đứa cháu mà nó rất là ngoan, nó hồi nhỏ lớn nó rất là ngoan hiện, không có một cái gì mà gọi là ngỗ nghịch với cha mẹ ông bà hết. Nhưng mà tại sao cháu phải vướng vào một cái bệnh quá ngặt nghèo như vậy? Thì lúc đó mẹ cháu biết, mẹ cháu cũng không thể nào mà ngờ được, cái ngồi mà chống tay mà ngó trời đất giống như một bà điên kia đó. Mới hỏi bây giờ Giao ơi, chị phải làm sao? Lúc đó con chỉ nói là nhất tâm niệm Phật, chỉ còn nhất tâm niệm Phật thôi, không còn cách nào khác hết. Thì lúc đó một mặt thì kêu chỉ nhất tâm niệm Phật và lập bàn hương án ở ngoài trời đi, bông hoa và luôn luôn đèn ngang, không được nghỉ, không được tắt. Thì lúc đó con mới là cầm cái phiếu xét nghiệm chạy qua bệnh viện Việt Đức. Thì lúc đó bác sĩ coi cũng nói là bó tay, không còn cách nào chữa trị được hết, cháu chỉ còn 6 tháng thôi. Nhưng mà lúc đó cháu ngơ ngơ ngơ ngơ, nó không biết là nó bệnh gì, mà tại sao sau khi mổ về một tuần ngồi không yên, ngồi không được, nằm cũng không được, đi không được. Có hai cậu này là khiêng cháu từ dưới đất lên phòng, từ phòng xuống đất. Thì qua được một tuần lễ thì cháu bị tràn dịch qua phổi, tức là nó cấp tính luôn rồi, không còn đợi 6 tháng được nữa. Nó ngồi thở thôi thớp mà chỉ uống sữa thôi. Thì lúc đó thì con chạy qua Việt Pháp nói bây giờ tôi chỉ cho chị một cách cuối cùng còn nước còn tát, chị qua bệnh viện Thái Lan. Thì lúc đó con đi tới 7 giờ tối luôn, con chạy cả cái bệnh viện hội để liên lạc bên Thái Lan. Thì khi đưa hồ sơ qua Thái Lan thì mấy cô bên đây văn phòng đại diện mới bảo là tôi không hứa là có điều trị cho cháu được hay không, phải đưa qua bên Thái Lan để bác sĩ Thái Lan coi xét nghiệm của cháu tại Việt Nam rồi mới trả lời. Trong thời gian 3 ngày mới trả lời. Thì trong thời gian 3 ngày con không còn biết cách nào hơn, con chỉ quỳ trước mẹ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, con lại thật nhiều. Con nói bây giờ cái từ nhỏ lớn con rất là tâm nguyện về đạo Phật, mẹ thương con đi, cho dù chị con, anh rể con hay cháu con vô lượng kiếp có tạo tội, hôm nay con xin hồi hướng tất cả những gì con làm, hồi hướng cho cháu, mẹ tha mạng lại cho cháu đi mẹ. Thì lúc đó trên bàn thờ của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát á, con không biết ai cúng hai chai nước suối, con cứ nhắm mắt con xin con lại con xin được hai chai nước suối về đến nhà thì con cho cháu uống. Con cho cháu uống xong rồi con nói cháu là ráng đọc chú đại bi đi con, cố gắng lên. A Di Đà Phật. Đó là về diễn biến mà khi cháu đã bị bệnh, nhưng mà gia đình là giấu thường, hay người thân mà bệnh ung thư là không có nói cho người bệnh biết. Nếu nói người bệnh biết thì khi người bệnh, cái bệnh chưa chết nữa mà cái tinh thần mình đã chết trước rồi. Có nhiều người phát hiện ra bệnh ung thư, quý vị, họ không bệnh ung thư nữa mà họ sanh ra bệnh trầm cảm, sợ quá bị bệnh trầm cảm. Như vậy thì đối với cháu anh Đoan á, là hạnh tuệ á, là xin cho đạo tràng á, được biết á, cái điều thứ nhất á, là khi mà cháu bị hai cái chân mình bị liệt và xác phát hiện là bị mình bị nặng như vậy đó, thì lúc đó cái tâm lý của cháu á, là như thế nào, cái thứ nhất. Và cái thứ hai nữa là xin cháu cho biết được là cái nguyên nhân và cái quá trình mà cháu đi đến chị chú Đại Bi như thế nào. Tại vì được biết rằng là hồi trước đến nay cháu chưa bao giờ chị chú và niệm Phật hay gì đó Phật. Cái cảm giác lúc đó con thì rất là sợ hãi khi mà chân không còn đi được nữa, chỉ ngồi một chỗ thôi, đi đâu, đi toilet hay là muốn làm gì cũng phải nhờ người ta giúp á. Con cứ sợ sau này chân không đi được nữa, cứ vậy hoài luôn. Còn việc mà con biết đến chú Đại Bi là cũng nhờ dì của con cứ kêu con là hãy tin vào Phật Pháp đi, điều gì cũng có Phật Pháp giúp đỡ hết. Dì của con đã đưa cho con chú Đại Bi, và mỗi tối trước khi ngủ con đọc từ 3 tới 7 biến. Như vậy con cứ đọc mỗi ngày cho tới bây giờ con vẫn còn đọc. Thì cháu xin kể lại cái diễn biến khi mà cháu từ cái lúc mà phát tâm trì chú, và cháu trong lúc trì đó cháu có nhiếp tâm hay không, hay chỉ trì chơi thôi, và kết quả trong những cái ngày đầu cháu trì như vậy là có kết quả liền hay không, và cái ly nước mà người dì đã trì chú và cầu nguyện để cho cháu uống đó, thì nó có tác dụng gì không trong những ngày đầu đối với cháu. Xin cho đạo tràng được biết vấn đề này ạ. Dạ, từ ngày mà con được chịu của con cho biết tới chú Đại Bi thì con đọc chú Đại Bi, và con cảm thấy như là chưa có một cái gì hết. Sau khi mà vì con đem cái chai nước thì về á, đó là cái đêm mà sau khi con mổ xong đem nước về, con uống một trái táo ở trên chùa mà dì con đem về, con uống và ăn táo xong thì cảm thấy cả người nóng rần lên, rồi khó chịu nhức hết mình mẩy luôn, tưởng như sắp chết rồi. Mẹ con định đưa con đi cấp cứu á, rồi con nói thôi mẹ khỏi, bây giờ con chỉ muốn ói thôi. Rồi hả, không biết sao mẹ con dẫn con đi ói ra một đống cái gì, nó không có giống như táo và nước, mà nó giống như miếng gì mà dài bự á. Xong rồi ói xong rồi con khỏe rồi, con chú Đại Bi xong con ngủ tiếp. Rồi đêm thứ hai á, lúc mà con đang nằm thì cũng như là ở ngoài sau lưng cũng như có ai ấn nước cho người con nhỉ, lạnh buốt hết nguyên cái lưng nhỉ. Mà con nhìn qua thì có mẹ con ngồi kế bên thôi chứ không có làm gì hết trơn. Xong rồi con với mẹ con cũng không hiểu vì sao nữa. Xong rồi qua đêm thứ ba dì của con đọc kinh xong rồi giờ nước cúng ở trên Phật á, xong rồi đem thoa lưng của con cảm thấy hả lạnh hết người luôn, mà nước nó như nước bình thường cũng không có gì hết, nhưng mà sao người con nó rét cả người mà lạnh nữa. Cho nên con muốn tin là có sự nhiệm màu của mẹ Quan Âm. Và cái đoạn này xin cô Diệu Quang tả rõ hơn trong cái những ngày đầu tiên mà để chuyển biến cái bệnh của cháu như thế nào. Như vậy là có những người ta trị chú có cái kết quả liền, chứ không phải là đợi 5-3 năm, 5-3 tháng gì. Có những trường hợp mà giải nghiệp rất là nhanh. Xin mời cô Diệu Quang nói rõ hơn chút một chút. Cái ngày mà con đi chùa xin một chai nước suối, một trái táo trên bàn thờ mẹ Quan Âm về á, thì con mới lên thấy cháu nó nằm thoi thóp, con rất là tội nghiệp. Cháu mới ôm con, cháu nói là mami ơi cứu con. Con mới nói là mami rất muốn cứu con, nhưng con phải nghe lời. Chỉ có con niệm Phật, chú Đại Bi, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ cứu con. Rồi con mới đưa một cái tờ chú Đại Bi, con nói là con phải nhất tâm bất loạn, con đọc 3 biến đến 7 biến và nhìn thẳng lên Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, con tha thiết cầu cứu mẹ đi con. Thì lúc cháu nghe lời, cháu cũng uống cho nó suối, ăn trái táo, cháu nhìn Đức Quán Thế Âm, cháu chú Đại Bi. Rồi cháu ngủ đi, 3 giờ sáng tự nhiên bà chị bà la làng lên, mới nói là bây giờ phải kêu xe cấp cứu, bây giờ nó chịu hết nổi rồi, đau mà nóng người mà tôi nghĩ muốn ói mà không ói được. Rồi con nói là cái gì cũng từ từ, thì miệng con từ từ mà con vẫn niệm Phật. Thì trong lúc đó mẹ mới lấy ra cái thao cho cháu ói. Thì quý Phật tử biết cháu ói gì không? Ói toàn là 3 màu, thấy 3 màu rõ ràng, màu vàng, màu xanh nhạt và màu xanh biển. Trong cái thao đó và những cái miếng cháu ói ra giống như xương sa hoặc lụa mình vậy đó, và nó có mấy cái miếng dài dài giống như miếng gà mà gà mình xé mình trộn gỏi đó, mà miếng thịt gà sống á, mà cháu đâu có ăn gì đâu. Thì khi cháu ói ra 3 thao nó tỉnh queo, nhưng không hề có một chuyện gì xảy đến với cháu gì đó. Thì cháu uống ly nước cháu mới nằm nghỉ. Rồi qua đêm thứ hai thì cũng nói cháu là con ráng đọc chú Đại Bi nha con. Thì cháu vẫn đọc, nhưng mà mới 8 giờ tối thôi. Thì cháu đương nằm, cháu mới nói là mẹ ơi, sao mẹ có lấy gì bún nước cho lưng con không vậy? Sao mà con lạnh tới xương sống luôn á. Thì mẹ nói là không có, mẹ không có bún cái gì hết á. Thì sau một cái đêm đó thì trưa hôm sau, cháu đi vệ sinh đi tiểu, thì cháu tiểu ra nguyên một cục máu giống như cục bú gì đó, bằng trứng gà, trứng vịt mình á. Mà mẹ nó mới sợ quá đi, nó sợ nó, mẹ ơi tại sao con tiểu ra máu mà nguyên một cục như trứng vịt vậy? Thì lúc đó mẹ khi cho hay thì giống như một cái tâm linh của con chỉ cũng lo, một phần lo mà cũng phần mừng, là bởi vì nghĩ là sẽ được, cháu sẽ được cứu. Thì qua tối đó cứ lúc nào cũng nhắc con lại 108 lại, mẹ nó lại 108 lại, lúc nào cũng lại và lại xin mẹ ở Đức Quán Thế Âm cứu. Thì cái đêm cuối cùng là đêm thứ 3 đó, thì con mới lên con quỳ lại 108 lại, con xin mẹ, con để 3 chung nước. Con nói mẹ ơi, mẹ thương con đi mẹ, mẹ cho con giọt nước cam lồ của mẹ đi, để cứu cháu đi. Con thấy là bây giờ đêm thứ 3 mà bên Thái Lan người ta chưa trả lời được là cháu có cứu được hay không. Thì ly thứ nhất con nói là con mạn phép, con xin phép mẹ cho con bắt ấn để cho cháu uống. Thì lúc đó con cầm ly nước con để trên đầu, và khi con đến với cháu con bắt ấn ly nước, con nói con uống vô đi. Thì cháu uống vô, cháu nhăn mặt cái nói sao nó hơi nhẫn nhẫn vậy vậy mami. Con nói không có sao, con uống hết một ly nước này chắc cái tàn nhang nó rớt. Con nói vậy thôi mà con cũng mừng trong lòng. Cái ly thứ hai con mới kêu nó nằm sắp xuống đi, mà mami bắt ấn xin mẹ cứu con. Thì lúc cháu nằm sắp xuống á, thì con mới lấy cái ly nước cúng con thoa lên lưng. Thì thoa đến đâu cháu nói lạnh và rát quá, má mi có lấy muối sát vô lưng con hay không? Nó không, má mi không có sát một cái gì hết. Thì vừa tha con vừa niệm Phật, vừa tha niệm Phật hết 2 ly nước cuối cùng đó. Thì qua hôm sau cháu ngồi dậy cháu thấy là rất là khỏe, không có cái gì trong người nữa hết. Bắt đầu tự nhiên cháu đứng dậy cháu đi, nó đi từng bước một. Con với mẹ nó rất là mừng. Rồi bắt đầu mới nói thôi để mua cái xe đẩy, giống như những người già ta tập đẩy đó, đẩy cho cháu đi, thì mua cái xe tập đẩy. Thì chiều hôm sau đó thì nói chung mỗi ngày vẫn chú Đại Bi thường xuyên. Thì qua ngày hôm sau thì ở bên Thái Lan cho hay là đem cháu qua gấp. Thì lúc đó bút vé đi liền á, đem qua gấp thì nói thật đi ra sân bay cháu đi không nổi. từ Sri Lanka phải đưa thẳng lên máy bay luôn. Rồi tới sân bay Thái Lan là xe của cấp cứu của bệnh viện rước. Thì khi qua bên Thái Lan rồi thì bác sĩ mới coi hết những xét nghiệm của cháu á. Bác sĩ cũng lắc đầu, bác sĩ nói những cái xét nghiệm này là nó đóng ổ ngoại tử mà giai đoạn 3 rồi. Thì bây giờ là giống như bây giờ nếu chấp nhận cho bác sĩ Thái Lan lấy tất cả tế bào lại và tất cả xét nghiệm từ đầu đến cuối á, thì bác sĩ mới chữa được. Thì lúc đó thì gia đình mới đồng ý và làm lại từ đầu đến cuối hết. Thì lúc đó tụi con rất là lo, tại vì qua xứ người mà không biết là đã mà cứu được cháu hay không. Thì nói chung là niệm chú đại bi không ngừng nghỉ. Thì qua hôm sau bác sĩ mới lấy tế bào xong, bác sĩ mới kêu người nhà qua nói là có tin tưởng được không, tại sao mà cái xét nghiệm bên Việt Nam là nói ung thư giai đoạn cuối mà khi bên đây xét nghiệm thì cháu không có một tế bào ung thư nào hết, tức là không có một tế bào ung thư nào hết. Dạ. Mô Phật, lúc đó con chỉ ngước lên trời, con nói mẹ, con tin mẹ, con rất là tin mẹ. Thì con sẽ suốt đời này con sẽ làm những gì mẹ sai khiến con chấp nhận hết, là tại vì mẹ quá đại từ đại bi. Thì lúc đó thì cháu Linh bằng mổ thập tử nhất sinh lần thứ hai. Bác sĩ Thái Lan cho hay là phải mổ 8 tiếng, ca mổ 8 tiếng. Rồi lúc đó gia đình nói thì phải đồng ý thôi, là bởi vì bác sĩ nói là cái nẹp của cháu số 9 á, sợ nhiều khi nó không chống chọi được khi cháu càng ngày càng lớn, phải lấy cái xương chậu nè, xương chậu đắp lên cái số xương số 9 của cháu để mà nó có thể an tâm hơn. Thì lúc đó mẹ cháu nói chết rồi, mổ đủ thứ chỗ hết lớp xương chậu mà không biết có khỏi hay không. Thì lúc đó là con mới nói là phải tin tưởng vào chú đại bi của mẹ và phải tin tưởng vào tây y của người ta nữa. Thì lúc đó con đưa cháu vô, mẹ không dám đưa vô bằng mổ mà cháu đưa vô phòng mổ. Con đưa cháu vô phòng mổ thì con nói hạnh tuệ, con biết ngày giờ này con có đức quán thế âm bồ tát rồi, con phải tin tưởng nhất tâm niệm phật trước khi lên bằng mổ cũng vậy nha con. Thì cháu nói dạ. Con không ngờ cái thứ hai màu nhiệm nữa là cháu lên bằng mổ chỉ có 2 tiếng rưỡi thôi là bác sĩ gọi điện thoại bảo là ca mổ thành công, tức là lấy hết 5 cục bú ra, vét từ trong tủy ra tới phổi luôn và không còn một cục bú nào nữa hết, và cái nẹp không cần phải thay thế xương chậu nữa. A Di Đà Phật, nó làm quá nhiều màu. Vừa qua là quý vị đã thấy cái sự diễn tiến của cái bệnh của cháu. Quý vị biết là cái đường xương sống là nó chứa các hệ thần kinh. Mình có 2 cái hệ thần kinh, hệ thần kinh ở trung ương ở trên và hệ thần kinh ở trên tủy sống. Nên cái gì mà nó dính tới tủy sống là rất là nguy hiểm. Đụng dao, đụng kéo vô đó cái, có nhiều người người ta chỉ thoát địa điểm thôi, mà người ta mổ có thể bị phản ứng phụ, quý vị có bị 2 cái chân có thể là yếu đi, và có người là bị dây thần kinh chèn có thể bị liệt. Nhưng mà cháu thì ở trên cái lưng gần cái phổi là có tới 5 cục bú luôn á. Một cục là to thế này nè, còn mà là 4 cục như trái trứng gà vậy quý vị. Nó lấn, nó ép qua bên cái phổi, cái đó là cái vùng phổi mà, lấn ép qua luôn bên cái vùng phổi. Và ở đây á, là bệnh viện của Việt Nam, tất cả các hồ sơ này mà quý vị thấy nè, là nhiều bệnh viện ở Việt Nam đã kết luận. Mà quý vị biết á, là có một cái anh là chuyên chở cháu đi tới lui để mà vào các cái bệnh viện khám bệnh và chữa trị đó. Anh này là anh Long phải không? Tịnh Long. Xin quay lại cho khán giả nhìn thấy nhung nhang. Đây là anh Tịnh Long là đã từng là chở cháu đi khắp tất cả các cái bệnh viện mà không quản một cái gì cả, không quý vị, là một người anh họ trong gia đình thôi, cũng xa nhưng mà thấy cháu ngoan và rất là thương gia đình, nên anh phát tâm chở cháu đi trong suốt quá trình cháu bị bệnh, làm tài xế chở cháu đi tới lui cho đến ngày hôm nay, và anh cũng vẫn còn lâu lâu chở cháu đi học, phải không? Trân trọng pháo tay. Và xin giới thiệu với quý vị, có một cái anh nữa, lúc cháu bị liệt cái dây thần kinh và cháu không thể đi tới đi lui bình thường và không thể tự mình chăm sóc cho mình, nhất là đi ra xe, đi vào nhà vệ sinh hoặc đi đâu đó thì cũng phải có cần tới mấy người để hỗ trợ cho cháu, nghĩa là khiêng cháu. Và quý vị xin giới thiệu, đây là anh Vũ, là người hàng xóm thôi, bạn của gia đình, đã tiếp cháu vấn đề này, đã từng kè cháu và đỡ cháu đi trong suốt quá trình của cháu bị bệnh cho đến ngày cháu đi qua bên Thái Lan luôn. Vì xin cho chàng pháo tay cho anh Vũ và anh Long của chúng ta đã nhiệt tình, là những người chăm sóc bệnh nhân rất là nhiệt tình. Quý vị biết không, là ở trong kinh Nhân Quả Thiện Ác đó, nó là có ba cái phước báo lớn nhất. Phước báo lớn thứ nhất là phước báo cúng dường cho Phật. Phước báo thứ hai là phước báo là cung dưỡng cho cha mẹ, có nghĩa là nuôi nấng cha mẹ. Phước báo thứ ba là phước báo chăm sóc bệnh nhân đó. Như vậy là anh Vũ và anh Long sẽ có được cái phước báo thứ ba, là phước báo to lớn nhất. Sau này chắc hai anh không bị bệnh đâu. Nên mình đã từng là chăm sóc bệnh nhân, không quý vị? Đây là xin tán thán công đức của hai anh. Và quý vị biết không, tất cả các hồ sơ mà bệnh án nó dày tới cỡ này là trải qua bao nhiêu lần chụp, bao nhiêu lần xét nghiệm, bao nhiêu lần làm tới làm lui, nhưng mà hồ sơ này vẫn còn nguyên ở đây và đã kết luận là cháu bị ung thư tủy sống di căn, là thời kỳ thứ ba đó quý vị. Đâu phải tự nhiên bác sĩ nghi là ung thư đâu, khối u rồi bác sĩ mới mổ. Tại vì cái đốt sống thứ 9 á, nó bị cái tế bào ung thư là tế bào ác tính, nó lấn luôn cái tế bào lành rồi. Tất nhiên là tế bào ác tính đi tới đâu thì tế bào lành chết đến đó. Thì cái tế bào lành ở trên cái đốt sống của thứ 9 á, nó đã bị hủy hoại hoàn toàn. Bắt đầu ung thư nó đã lớn ra, thì cái xương sống của mình là để đỡ cái thân mình mà. Bây giờ nó hủy hoại hoàn toàn, cái như nó liệt. Và nó lấn vào ở trong phổi, nên người ta mới lấy cái tế bào đó, ta mới đi xét nghiệm, không quý vị, để coi tế bào lành tính hay tế bào ác tính. Và cuối cùng ta xét nghiệm qua nhiều lần xét nghiệm tới lui và hội chuẩn, thì người ta mới kết luận rằng đây là tế bào ác tính, có nghĩa là ung thư di căn. Ung thư có 3 giai đoạn, 1, 2, 3 di căn. Giai đoạn 1 thì cái khối u nó mới nhỏ nhỏ thôi, còn giai đoạn 2 thì khối u nó lớn lên, nó lấn cái tế bào lành của mình, làm chết tế bào lành. Giai đoạn 3 không quý vị, là cái giai đoạn ung thư này bắt đầu tế bào nó tách ra khỏi khối u và bắt đầu nó trôi đi trong cơ thể. Di căn có nghĩa là nó trôi đi trong cơ thể. Giai đoạn này là giai đoạn hết cứu rồi đó. Nếu giai đoạn 1, giai đoạn 2 thì mình còn mổ được, có nghĩa là phẫu thuật bắn tia laser được. Tới giai đoạn 3 nó di căn rồi đó quý vị, trôi khắp cơ thể hết, biết đường nào đâu mà laser hoặc là chúng ta mổ. Chỉ có là hóa trị liệu và dùng thuốc thôi, có nghĩa là chích hóa chất vào để cho toàn cơ thể mình hấp thụ được. Như vậy là đây là một kết luận rất là chính xác của y học về phía Việt Nam của mình, và bác sĩ đã tận tình là kết luận điều đó, và chỉ cứu cháu được là nẹp inox vào trong cái cột sống đó để cho cháu đỡ cái thân mình. Nếu mà không có cái đốt sống đó thì nó giống như là uống dẻo, cụp xuống cụp luôn à, ngửa lên là ngửa luôn à, rất là nguy hiểm đó quý vị. Bắt đầu ta lấy cái inox á, ta nẹp vô đó để đỡ thôi, và bác sĩ đã kết luận rằng cháu chỉ còn sống chỉ có 6 tháng trở lại nữa để thôi quý vị. Như vậy là cái cánh cửa tử đã mở ra nha, cho cháu rồi. Như vậy thì quý vị biết là một người mà người ta treo cái bản án tử hình trước rồi quý vị, thì lúc đó nó sầu quá, thảm tới cái mức độ nào. Như vậy thì cái người mẹ của cháu là quý vị, xin mời mẹ cháu đâu giơ tay lên ạ. Có đi đây không? Mẹ cháu bắt bận công việc không có đi đây, cũng rất là khổ tâm đối với cháu. Như vậy thì xin cháu cho biết lúc mà mình lên bàn mổ ở phía bên Thái Lan á, như vậy thì khi mà trước khi đem lên bàn mổ ở Thái Lan thì cháu có hy vọng gì hay không, hay là trước khi lên bàn mổ thì giáo xin kể sơ sơ về cái quá trình là người ta đưa lên tâm mổ như thế nào, rồi giờ cháu hành trì chú như thế nào, và bác sĩ có hỏi cái gì không, cháu có nhớ cái gì không, kể lại sơ sơ về quá trình đó là phẫu thuật cỡ bên phía Thái Lan. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Dạ con khi mà qua Thái Lan rồi á thì người ta làm lại hết từ đầu. Lúc đó con cũng lo sợ lắm, sợ là cũng giống như ở Việt Nam, như là thất vọng, không có chữa được đôi chân nữa. Thì con cũng không biết tin vào ai, chứ còn tin vào chú Lệ Vi thôi. Rồi khi mà qua bên đó, bác sĩ cứ khám chân rồi bắt làm đủ thứ hết. Rồi kêu là bác sĩ bên Việt Nam là không có tin tưởng được, cứ tin tưởng nhờ bác sĩ bên Thái Lan. Rồi con cứ ở bên đó khoảng 3 tháng mấy luôn trị liệu, rồi còn bắn tia laser nữa. Khi con lên bàn mổ thì con chỉ tự tin vào chú Đại Bi thôi, còn sau đó là con uống thuốc, bác sĩ cho uống thuốc là con ngủ rồi con cũng không biết sao. Tất nhiên là cháu bị mê man. Dạ. Con biết là như thế nào. Và quý vị biết rằng người dì của cháu là cô Diệu Quang, là khi biết cháu là bị bệnh ung thư ở ngoài phía lúc mà ở Việt Nam đó, là người dì đã đi bố thí để cầu nguyện cho cháu, là liền khi đó là dì đã phát tâm là bố thí liền 2 tấn gạo đó quý vị, cho những người nghèo để mà hồi hướng cho cháu. Xin cảm tạ tấm lòng của người dì đã hết mực đối với cháu. Khi nào mà có thể làm cái gì thì dì sẽ sẵn sàng làm cho cháu. Không phải ai có cũng có những cái người gì tốt bụng như vậy đâu ông quý vị. Và xin là cô Diệu Quang cho chúng tôi được biết là theo chúng tôi biết là gia đình của cháu là gia đình truyền thống, không phải là Phật giáo đâu quý vị. Cha ông tất nhiên là đạo truyền từ đời này sang đời nọ, không phải là truyền thống Phật giáo. Nhưng mà theo chúng tôi được biết thì bây giờ cháu có cái pháp danh là Hạnh Tuệ, có nghĩa là quy y với Phật giáo phải không? Như vậy thì cái quá trình như thế nào, xin là cô Diệu Quang cho đạo tràng được biết là tại sao và cô có ý định là hướng dẫn cháu đi đến với Phật giáo cái thứ nhất. Và cái thứ hai nữa là cái kết quả khi cô vận động gia đình của cháu, nhất là truyền thống của tôn giáo khác, đi đến Phật giáo thì cô vận động như thế nào, và ngày nay kết quả được như thế nào? A Di Đà Phật. Gia đình bên nội cháu á là không phải là đạo Phật của mình, nhưng mà từ khi ba cháu mất qua đời á, bị bệnh đột quỵ mất á, thì từ lúc đó thì con mới nói với chị con là bây giờ cháu nó không có ai dìu dắt, đạo nào cũng là đạo hết, kêu mình làm đúng đạo con người thôi. Thì thôi bây giờ cha không còn sống, ông bà nội không còn nữa, thì thôi bây giờ chị với cháu đi quy y Tam Bảo đi, để sau này mình có đường mình quay về. Thì lúc đó chị lo làm ăn, chị cũng không có chịu, nó không có chịu, nhất định không chịu, khi đi chùa đốt nhang hay là đi làm phước cũng không chịu. Thì lúc đó thì con cũng rất là buồn, nhưng mà con chỉ biết niệm với Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, con xin sao cho con có đầy đủ nghị lực gia hộ cho con, để con khuyên chị con, để chị con biết về Phật Pháp. Thì lúc đó thì khi mà ngã bệnh rồi đó, thì lúc đó chị mới gọi là cầu cứu mẹ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Thì lúc đó chị mới quay về nói là dạ ơi, cứu chị với, chị cứu chị đi, để rồi chị hứa là chị sẽ ăn chay niệm Phật, chị sẽ làm tất cả những gì mà tốt cho chúng sanh chị sẽ làm hết đó. Thì con mới nói gì, chị cứ niệm chú Đại Bi, xin mẹ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát gia hộ cho chị đi. Thì lúc đó là khi mà cháu khỏe rồi đó, từ lúc đó cháu bệnh bận hết rồi thì chị rất là, nói chung là cái tâm chỉ hướng về Phật pháp rất là mạnh mẽ. Đi cúng dường, làm phước, tất cả những gì chị có thể làm, chị làm được hết. Chị xin ăn chay kỳ và xin đi quy y, giống như cháu vừa bình Thái Lan về là hai mẹ con đi quy y Tam Bảo liền. A Di Đà Phật. À, thưa quý vị Phật tử, thấy tâm hồn của người mẹ. Trước đây á, người dì á, là nhiều lần là kêu hai mẹ con á, là hướng tâm về Phật đạo, nhưng mà không có để ý, không, quý vị, do công việc tất bật rồi á, là do học hành nên cũng không có tha thiết gì đi chùa hay tha thiết gì hướng tâm gì đối với Phật giáo hết. Nhưng mà đối đến lúc mà con bị bệnh á, quý vị mới cầu cứu tới người dì để hướng dẫn và cầu cứu tới Đức Quan Thâm Bồ Tát. Như vậy là người mẹ luôn luôn lúc nào cũng nguyện hy sinh vì con hết đó quý vị, và quyết tâm miễn sao mà cứu được con mình mà thôi, chứ không phải là ban đầu là phát tâm tu hành gì đâu. Nên ta nói là nhân vô quả quản bất hồi đầu, phải không? Mình không có bị tai nạn gì hết, không có lại chùa, không có bị tai nạn gì hết, không có tu. À, quý vị, nên những người nào mà đi đến chùa, thường thường á, đi ghé vô chùa, không phải là ghé vô đó cầu vui đâu, mà bị cái này, bị cái kia, nên đến gửi gắm tâm sự mình với chùa. À, quý vị, nên mình thấy mấy cái tượng Quan Âm Bồ Tát ở phía trước, không thấy ở dưới láng hết nè. Vuốt qua vuốt lại, vuốt tới vuốt lui riết lãng hết, tức là người ta đã có một tấm lòng cảm ứng đối với bà. Thì lúc đó quý vị có cảm thì tất có ứng thôi. Nhà Phật mình như vậy, nếu mà có cảm thì có ứng, có cảm có ứng, tất nhiên phải là cầu cẩn đâu, mà cái tâm của mình hướng về Phật đạo á quý vị. Và lúc đó là bà sẵn sàng gia hộ, Đức Quán Thâm Bồ Tát sẵn sàng gia hộ. Theo trong kinh Phổ Môn đó quý vị, lúc nào mà chúng sanh gọi tới bà thì bà sẵn sàng đến đó cứu cho chúng sanh. Như vậy thì quý vị biết là cái quá trình của cháu Hạnh Tuệ là khi mà đứt hết một cái đốt sống luôn. Như vậy thì nghe cái quá trình là phẫu thuật từ phía bên Thái Lan, bác sĩ rất là giỏi mới lấy cái xương bánh chè của cháu á, mới lên làm thành cái đốt sống quý vị. Cái đốt sống của mình khác với cái phương bánh chè phải không, mà lấy cái xương ở dưới này để lên hàng lại cái đốt ấy ở trên, mà không biết hàng như thế nào thì mình cũng không biết. Như vậy thì thường là bị cái di chứng, bị di chứng có nghĩa là bị tật, bị nguyền, bị như thế nào đó. Như vậy thì qua cái quá trình phẫu thuật như vậy và bác sĩ đã kết luận là bú lành tính, không phải là ung thư. Như vậy thì xin cháu Hạnh Tuệ cho đạo tràng được biết cái thứ nhất là cháu bây giờ là cháu có tật gì về cái xương sống hay không, hay là bình thường. Cái thứ hai nữa là hiện tại bây giờ sức khỏe của cháu ra sao, có hết hẳn, hết hoàn toàn hay chưa. Và cái điều thứ ba nữa là bây giờ cháu còn tụng chú nữa hay không, còn niệm Phật hay không. Có những người quý vị hết bệnh quên tuốt luôn nè, quên Quan Âm luôn. Rồi xin mời cháu. Dạ A Di Đà Phật. Dạ thì sau khi phẫu thuật bên Thái Lan xong thì sinh sống của con có không có bị tật gì hết, thì chân hiệu đã hoạt động lại bình thường, thì chỉ có sau lưng thì cỡ là hai cái thẹo lớn thôi, với lại xương sống thì bị cong hơn một tí do nẹp xương ở bên Việt Nam. Sức khỏe của con thì bây giờ con đã có thể chơi thể thao mạnh, bơi lội, có thể chơi được mọi thứ. Sau khi mà thấy sự nhiệm màu của Phật pháp, và con và mẹ con cũng rất tin tưởng, và mỗi ngày mỗi đêm đều có đọc chú Đại Bi, và tin tưởng chú Đại Bi có thể tiêu tan mọi bệnh tật. Và con xin hết. Rất là cảm ơn cháu. Và thưa toàn thể quý vị Phật tử, Cái vấn đề chúng ta nói ở đây á, là không phải là chúng ta đem một cái câu chuyện ra để cho chúng ta ai bệnh á, thì chị chú để bi mà không cần phải đi bệnh viện. Vấn đề không phải là vậy quý vị, mà đây là cái một cái vấn đề mà chúng ta tin tưởng vào chú để bi và hành trì đúng cách. Cái thứ nhất là mình có cái tâm thành. Tâm thành tất nhiên là bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp rồi mình gây bao nhiêu nghiệp chướng quan gia mình mới bị tật ngày hôm nay. Quý vị biết á, là trong kinh Nhân Quả Thiện Ác dạy rằng á, là chúng ta bị bệnh là do đời trước của chúng ta sát sanh nhiều quá, hại vật nhiều quá, nên ngày hôm nay chúng ta mới có những cái bệnh tật đó, bị báo oán. Cái thứ nhất, cái thứ hai nó bị nhân quả. Như vậy á, thì chị chú đại bi trước hết phải có cái tâm thành. Có những người á, là chị mà nó không được như ý nguyện quý vị, tức là không có tâm thành. Vậy tâm thành là gì quý vị? Hồi xưa tới nay á, là mình gây bao nhiêu cái ác nghiệp mà mình chưa bao giờ thấy được cái ác nghiệp của mình. Có nghĩa là chưa bao giờ mình sám hối cái tội lỗi của mình gây ra. Bây giờ quỳ trước Quán Thế Âm Bồ Tát, con nguyện sám hối tội lỗi con gây ra từ nhiều đời, nhiều kiếp đến nay. Tội do tự con gây tạo, bảo người khác gây tạo, hay tùy hỷ khi thấy người khác gây tạo, hôm nay con xin cầu xin sám hối quý vị. Lúc đó cái gốc của tội mình tiêu, và sự cảm ứng Quan Tâm Bồ Tát sẽ đến với mình liền. Như vậy thì đời người nó có bốn cái khổ lớn: khổ sanh, khổ lão, khổ bệnh, khổ tử. Như vậy thì đây là một cái khổ bệnh mà quý vị biết, bệnh ung thư. Bây giờ trên thế giới có nhiều cái bệnh mà bó tay lắm quý vị. Thứ nhất nè, tiểu đường. Thứ hai là ung thư, phải không? Thứ ba là sida, phải không? Những cái bệnh mà gọi là khó trị, không quý vị, mà gọi là bệnh mãn tính luôn á. Nhưng mà trường hợp này là những trong những cái trường hợp hiếm hoi quý vị. Cái thứ nhất ta chỉ thoát địa điểm cuộc sống thôi á, mà ta còn bị dị tật sau này đó, mổ tới mổ lui mổ hoài không hết đó. Mà đằng này cháu bị bệnh ung thư cả cái cuộc sống á, như vị có hồ sơ ở đây hết, chứ không phải là mình nói nghe rằng đồn rằng hay gì chứ á. Một chút với quý vị nào muốn tham khảo đi xuống phía dưới, chúng ta lật từng hồ sơ ra coi các cái bệnh án của cháu như thế nào. Và ngày hôm nay ai muốn lại gõ gõ cuộc sống cháu và kiểm tra có inox hay không hay là gì đó thì chúng ta kiểm tra. Nói như vậy á, là để chúng ta thấy được rằng á, là khi mà mình thành tâm niệm tới Quán Thế Âm Bồ Tát, như trong kinh Phổ Môn, thấy không? Quán Thế Âm Bồ Tát đó là gì quý vị? Quán Âm Bồ Tát là nghe tiếng kêu cứu của chúng sanh. Hỏi ai kêu cứu? Cháu và dì của cháu phải lập bàn ra 3 ngày 4 ngày ở ngoài trời quý vị, quỳ xuống tụng chú đại bi ở ngoài đó đó, chứ không phải là tụng mà khơi quý vị, rất là trang nghiêm tha thiết. Cầu như con mà réo mẹ, không quý vị, cầu tha thiết tận đáy lòng. Như vậy thì kinh sách đã nói là nếu chúng sanh nghe tiếng kêu cứu chúng sanh ở đâu thì bà đến đó cứu. Như vậy mới gọi là Quán Thế Âm chứ. Quán Thế xem xét âm thanh của thế gian nơi nào kêu cứu, mà có những cái kêu cứu thành tiếng, có những cái kêu cứu ở trong tâm, gọi là tiếng lòng của chúng sanh, không quý vị. Nên từ cái tâm cảm ứng, mà từ cái tâm mình tin tưởng, tâm cảm ứng thành tâm sám hối, biết quay về con nẻo thiện lành. Ngày xưa đến nay con gây nghiệp ác, nên bây giờ con bị cái quả ác này, bây giờ mình quay lại với cái thiện lành thì lập tức có cảm có ứng liền. Chứ không phải là ai cũng cảm ứng đâu quý vị. Có những người cảm ứng và có những người trì hoài không cảm ứng, trì mà vừa trì vừa chơi cho vui, không có lòng thành gì hết đó quý vị, không có sự tha thiết gì hết á, thì cái sự cảm ứng nó yếu nha đi quý vị. Nên có một cái lá thư mà do một cái người cũng đã có sự cảm ứng với Quan Tham Bồ Tát như thế này. Chúng tôi xin đọc cái lá thư này cho quý vị nghe. Trong một trường hợp khác, thật sự hay mơ hồ là do thần lực đại bi chú của Quan Tham Bồ Tát cứu giúp. Còn bản thân tôi xin hãy chia sẻ như thế này: bản thân tôi đã từng nghĩ nếu không có Quan Tham Bồ Tát cứu mạng giờ này thì tôi đã thành một hồn ma ở thế giới khác rồi. Nhưng do duyên số đã nghe qua kinh Đại Bi và cố gắng học được một đoạn đầu của Đại Bi thần chú hàng đêm tụng niệm. Lúc đó bản thân của tôi cũng chưa tin lắm, và một ngày gặp một chuyện vô cùng chán nản và bế tắc đối với bản thân tôi, và tôi quyết định chấm dứt sự tồn tại của bản thân mình bằng thuốc ngủ. Buổi trưa trước lúc ra đi tôi đã khóc rất nhiều và quỳ lại bốn phương cầu xin Quán Thế Âm Bồ Tát thương xót hãy dẫn linh hồn của tôi sau khi chết về nơi đất Phật. Và sau đó tôi trì tụng một hồi, vì tôi chỉ thuộc có một đoạn đầu mà thôi, vì chỉ nhớ đến đó và nằm thẳng xuống rồi đi. Nhưng đến tối khoảng 11 giờ đứa em đã linh cảm điều chẳng lành, lên phòng gõ cửa thì cửa không mở được vì đã khóa trái bên trong, phải nhờ đến chìa khóa phụ dự phòng mới mở ra. Và thấy tôi đã xuất huyết dạ dày, ướt nguyên cả tấm ra trải giường, vội vã chở vào bệnh viện và sau đó được cứu sống. Sau khi hết bệnh, có lúc rảnh tôi lại đọc tiếp kinh Đại Bi phần giảng nghĩa, thấy để rằng người nào trì tụng Đại Bi sẽ không chết vì bị uống thuốc độc hay tự tử. Lúc đó tôi lạnh hết cả người. Đây là việc thật xảy ra với bản thân tôi, nói ra để không phải tin hay không tin và không phải là truyền bá, mà nói ra để chia sẻ với tất cả những người có tâm sự như tôi và chọn cho mình một hướng đi tin tưởng vào Đức Quán Thế Âm Bồ Tát và chú Đại Bi A Di Đà Phật. Đây là một trường hợp khác được đăng trên báo Net, không quý vị, và có vô số những trường hợp như vậy. Trong kinh Phổ Môn á, bà đã nói rằng nếu mà niệm đến Quan Thân Bồ Tát thì chú Đại Bi đó quý vị, không phải là chúng ta thoát được bệnh tật, mẫu thuốc độc cũng không thể hại được đó quý vị, không phải là thuốc độc không giết được, nhưng mà được người ta cứu, miễn sao mà không hại được thôi, phải không? Có nhiều cái vấn đề như vậy. Là có cái cô Phật tử đó quý vị cầu chú Đại Bi thiếu nợ, cầu chú Đại Bi quá chừng luôn á, là bây giờ á con cầu chú Đại Bi cho miễn sao con trả được hết nợ, không quý vị? Cái con cái chú đó mới cho cái bạn chú Đại Bi, cho cái chú đó đó mà mới kêu trời trì, không quý vị? Khi mà cho cái bạn chú Đại Bi đó về nhà trì hoài cả chừng nửa tháng sau không có linh nghiệm gì chứ, nợ vẫn thiếu, nợ vẫn bao dây bình thường, quý vị mới đem cái bạn chú Đại Bi đó là trả lại cho cái chú kia. Thì chú kia hỏi sao mà trả lại, là mà chị chú Đại Bi để tu hành thôi mà trả lại làm gì, là đâu phải xin anh, tôi đâu phải chị chú Đại Bi để tu đâu, tại tôi thiếu nợ nhiều quá, nghe oai lực của chú Đại Bi nên tôi trì chú Đại Bi, chứ giờ mà nếu không có cái số nợ này trả chắc tôi cũng sống không nổi nữa, nên tôi trì chú Đại Bi làm gì nữa, trả lại. Ông là sao không nói trước, không nói thiếu nợ trước, hỏi thiếu nhiêu, là thiếu mấy chục rồi là không nói trước, tôi cho mượn nè. Ông cho mượn về trả nợ trơn á quý vị. Cái bữa đó cô Phật tử vô á, nói là không biết á, con trì chú Đại Bi sao linh thiệt thầy. Hỏi linh sao là về trả lại ổng. Ổng hỏi sao trả lại, thiếu nợ quá mười mốt cũng chết thôi gì, mà đâu có tu hành gì được đâu còn tu. Ông là không nói trước á, là ông cho mượn tiền trả hết nợ quý vị. Chính cái ông mà cho mượn cho cái bà chú Đại Bi đó, ông cho cô kia mượn luôn á quý vị. Như vậy thì cô này mới suy nghĩ ngẫm nghĩ là chắc là linh ứng của Quan Âm Bồ Tát, mà mình nghĩ cũng có thể không quý vị. Ở trong cái cuộc sống mà tới người ta tuyệt vọng mà tự nhiên có cái phao à, mà không biết phao này phao gọi là phao lưng chừng. Cái người này thì hai người này đã quen nhau lâu, nó mới là tặng cái bài chú cúng dường bài chú Đại Bi quý vị, mà người ta không biết được hoàn cảnh của mình để cầu làm gì, chỉ cần bài chú thôi người ta mới cho. Ai ngờ đâu mà cầu không đạt được kết quả, trả bài chú. Và cuối cùng ông mới biết được là cô này thiếu nợ, mà anh này thì rất là khá giả, là không nói lên tiếng, nói lên tiếng cho mượn tôi, chứ cần gì phải làm dữ vậy. À quý vị, như vậy thì Đức Quan Thâm Bồ Tát đã có cái thệ nguyện gì mà làm được những cái điều mà phi phàm như vậy không quý vị? Và chúng ta sẽ đọc một cái đoạn ở trong kinh chú như thế này. Sự linh ứng của chú Đại Bi, và chú Đại Bi này được ở trong kinh gọi là kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Đại Bi Tâm Đà La Ni, tên rất là dài. Hồi đời quá khứ vô lượng ức kiếp, có Đức Phật Thiện Quang Vương Tịnh Trụ ra đời, vì Ngài Quán Thế Âm mà nói ra chú Đại Bi này. Lúc đó Ngài mới trụ bực sơ địa, mà sau khi nghe chú này rồi thì siêu chứng lên bực bát địa. Ngài thấy cái hiệu nghiệm như vậy thì phát lời đại nguyện rằng: nếu qua đời vị lai có thể đem chú này ra mà làm lợi ích cho chúng sanh, thì cho thân Ngài sanh ra ngàn cái tai và ngàn con mắt vân vân, ngài nguyện vừa rồi thì quả nhiên thiên tây mắt đều cụ túc tất cả, và lại chư Phật phóng quang soi đến thân ngài và soi khắp vô biên thế giới thiên là ngàn ngàn mắt ngàn tai. Khi ấy ngài lại phát nguyện nữa rằng nếu người nào trì tụng chú này mỗi đêm năm biến thì đặng tiêu hết những tội nặng sanh tử trong trăm ngàn vạn ức kiếp, đến lúc mạng chung thì có thập phương chư Phật hiện thân tiếp dẫn về cõi Tịnh Độ. Bằng như người nào trì tụng chú này mà sao còn đọa vào ba đường ác đạo và chẳng đặng sanh về cõi Phật, hay là chẳng đặng những pháp tam muội biện tài và chỗ sở cầu không tội chí, nếu có mấy sự ấy thì chú này không được xưng là Đại Bi Tâm Đà La Ni. Và chỉ trừ những người tâm không thiện, chí không thành và lòng hay nghi thì không thấy hiệu nghiệm được liền mà thôi. A Di Đà Phật. Như vậy thì qua cái đoạn kinh này chúng ta thấy, nếu mà tất cả các tai nạn, nếu mà mình thành tâm mà mình trì niệm, trì một cách là tâm mình cảm ứng với Đức Phật, có nghĩa là trì đến lúc mà tâm mình lặng vào trong cái định đó quý vị, nghĩa là trì cho đến tất cả các vọng niệm mình tiêu hết và nguyện chỉ có chú với mình trì nhiếp tâm vào đó thôi á, thì cái gì cũng được giải qua. Nếu mà không giải quyết được, nếu mà không thành tựu được thì không thể gọi là Đại Bi Tâm Đà La Ni. Đại bi mà có nghĩa là thương yêu lớn, thương yêu to lớn, nên không thể gọi là Đại Bi Tâm được, mà thành tựu nên gọi là Đại Bi Tâm. Trừ những người tâm không thiện, tất nhiên là những người còn vẫn ác tâm. Khi trì chú Đại Bi còn ác tâm tức là không có tâm sám hối, không có thành tâm, không là không có tâm sám hối. Mình vẫn có tâm ác mà mình trì quý vị thì không hiệu nghiệm. Cái thứ hai nữa, chí không thành và lòng hay nghi, có nghĩa là không biết tụng này được cái gì, không biết là Quan Âm Bồ Tát có nghe không nữa, nghi ngờ. Và chí mình không thành có nghĩa là làm biếng, nha, trì chút cái hát karaoke hai ba bản trì tiếp tình, cái vụ này chắc không có linh ứng nổi, phải không? Hoặc là đang trì chú một bản kêu đi nhậu, cái đi nhậu về tối nhậu xỉn ngồi trì gục linh gục xuống trì chú cho linh dắt linh không nổi. Và cái cuối cùng á, những cái không thấy hiệu nghiệm đó quý vị, là chúng ta chưa vứt được cái tâm ác để trở về cái tâm thiện lành của mình. Như vậy thì chúng ta có thể giải thích sao về vấn đề của bé ở đây mà vừa trải qua một cái tật bệnh mà chúng tôi gọi là trở về từ cửa của tử thần. Quý vị thấy tử thần gõ chắc chắn chưa? Có ai bao giờ nghe tới bệnh ung thư không? Ai bị chưa quý vị? Bị cái là tái mặt tái mày liền á, trăm người chắc cứu được vài người le que. Người nào niệm Phật ăn chay trì đại bi sao chứ, còn không có thì giai đoạn 1, giai đoạn 2 chứ giai đoạn 3 thì khó lắm á quý vị. Rất rất rất ít, trừ những người là nhập thất mà chị bệnh nhịn ăn đó. Ở dưới Bến Tre cũng có cái trường hợp là chú Ba chị bệnh nhịn ăn, và ở trên Đức Trọng có thầy Đồng Huệ quý vị, chị bệnh nhịn ăn cũng hết một số ca ung thư đó quý vị. Không phải trị bệnh mà là người ta nhập thất, người ta tu bằng phương pháp nhịn ăn, và cái kết quả nó kèm theo kết quả hết một số bệnh. Ở đây vậy thì chúng ta giải thích vấn đề này như thế nào? Cái thứ nhất là bệnh tật là do nghiệp của mình từ nhiều đời nhiều kiếp. Như vậy thì mình phát lên một cái tâm quý vị, thành tâm mình sám hối ăn năn tội lỗi của mình quý vị, thì mỗi khi mà mình sám hối thì nghiệp của mình giảm dần hả quý vị. Và cái thứ hai nữa, mình trì chú, mình cầu nguyện tới Đức Quan Thầm Bồ Tát thì lập tức có long thần hộ pháp gia hộ. Nếu mà chúng ta bị nghiệp từ kiếp trước thì bây giờ nó mòn nghiệp, do mình sám hối nó mới mòn nghiệp. Vì trì chú bắt đầu phải sám hối, sám hối phải có tâm lành không, chứ không có tâm ác thì bắt đầu mình sám hối thì cái tâm ác mình nó mất, bây giờ còn tâm thiện đó quý vị, thì gốc của tội lỗi nó tiêu. Gốc tội lỗi là ác mà bây giờ mình xây qua tâm thiện thì gốc tội lỗi tiêu. Nếu mà mình bị báo oán, ung thư thường đó quý vị, là mình giết hại, bây giờ quay lại Ngộ Đạt Thiền Sư đó quý vị, ở trong cái Từ Bi Thị Sám Pháp á có nói á, là 11 kiếp trước đã giết Triệu Thố, bây giờ Triệu Thố mới quay lại báo oán tới 11 kiếp đó quý vị, tức là một có một tâm linh, đúng không? Khi có một tâm linh như thế này, chúng ta trì chú Đại Bi tu hành đó quý vị, thì cái tâm linh á, thường là tâm linh quậy quậy kiểu này, báo quán tức là quậy quậy phải không, đâu khoái nghe kinh đâu. Bây giờ nghe kinh xong nổ cái lỗ tai, nghe không nổi quý vị, rồi bỏ đi, Nếu mà không bỏ đi mà còn trụ lại đó quý vị, thì có long thần hộ pháp gia hộ mình đó, thì cái này cũng thấy sợ mà bỏ đi. Đó quý vị, có nhiều cái trường hợp để nó rời khỏi mình đó quý vị. Và còn một điều nữa quý vị, là chúng ta làm phước. Bây giờ ví dụ như cái người gì nè, đã cúng dường là gạo, cho gạo những người nghèo, cúng cho chùa đó quý vị, và đồng thời là làm nhiều cái công đức, làm nhiều cái phước lành để hồi hướng quý vị. Mà không phải là hồi hướng cho ai, không phải là hồi hướng cho cháu không quý vị, mà hồi hướng cho những cái quan gia trái chủ với cháu, để cho được cái phước lành đó mà giảng sanh thoát hóa không quý vị. Có nhiều cái, với cộng lại một điều nữa là chúng ta có cái bác sĩ giỏi. Có bác sĩ giỏi, bác sĩ tận tình đó quý vị, và chị cũng kịp thời. Như thế này, có nhiều người người ta chỉ trích á, người ta nói là nếu mà mình chỉ tụng chú Đại Bi hoặc niệm Phật không á quý vị, khi mà chúng ta bị bệnh á, như vậy á thì không có khoa học. Chúng ta bệnh chúng ta phải đi tới bệnh viện. Chứ còn có những người là nghe cái này quý vị ơi, về tự nhiên bệnh lên máu, ngồi trì chú hoài, chở đi bệnh viện không kịp, có một đứt luôn à, phải không? Như vậy thì ban đầu là cháu đâu phải là trì chú, cháu đâu phải là niệm Phật đâu, mà ban đầu cháu đã đi các cái bệnh viện, đã trị các cái bệnh viện, có nghĩa là mình đã tin tưởng vào cái nền y học hiện đại đó quý vị. Đây là cái vấn đề nhắc nhở quý vị Phật tử quý vị. Cái vấn đề tâm linh thì nó giải quyết từ từ, còn cái vấn đề mà khoa học hiện đại của y học á thì giải quyết được liền. Nên trước mắt là mình phải đi khám bệnh, đến lúc mà y học không thể can thiệp được nữa quý vị, thì lúc này giá trị của tâm linh mới được phát huy. Có những người làm ngược lại quý vị, bệnh gì thì cũng niệm Phật mà không kịp đâu, tại vì chúng ta niệm cái tâm của mình chưa chuyển hóa hết cái nghiệp thức của mình đó quý vị, nên mình chưa đủ năng lực, nó chưa đủ công đức để chuyển hóa hết. Do đó chúng ta phải đi khám đâu đó đàng hoàng hết đó quý vị. Chị vừa bên đây, chị vừa bên kia luôn, chứ mình đừng có ỷ y như vậy rồi chúng ta làm. Nên nhiều người người ta chỉ trích là phản khoa học, nhưng thật ra không có gì phản đây hết quý vị. Chúng ta đi trị, mà nếu trị hết thôi, còn trị không hết thì chúng ta hướng tâm về dùng cái sức mạnh của tâm linh của mình và sức mạnh của tha lực ở phía bên ngoài. Quý vị biết tâm linh của mình là có đầy đủ thần thông mà. Ở trong biển tàng thức của mình nó có đầy đủ thần thông. Quý vị thấy là người ta đi bị mộng du không? Quý vị có coi phim Alet không? Alet đi trên cọng dây điện không á? Tức là bị mộng du là cái hệ thần kinh của mình đó quý vị. Mình có hai hệ, hệ kinh động vật và hệ kinh thực vật. Cái ý thức của mình ở phía bên ngoài á, không quý vị? Còn ý thức á thì là chúng ta có thể làm này làm kia, nhưng mà ý thức của mình trùng xuống thì lập tức tàn thức với tiềm thức nó trỗi dậy quý vị. Mà trong cái biển tàn thức mình có đầy đủ thần thông đó, nên những người mộng du cũng vậy đó. Lúc mà mình không kiểm chế được bằng cái ý thức bên ngoài á thì cái dưới này nó mới trào lên đó quý vị, nó dẫn mình đi như vậy, nó dẫn mình đi. Nhằm khi lên cộng dây điện 220V không bị giật, bình thường mình lại gần cái là nó hút vô liền. Nhưng mà lúc đó đi chỉnh tỉnh bơ phải thần thông không quý vị, hoặc là đi trên tường nè, đi chân ở trên mà cái đầu quay xuống, hoặc đi trên tường nghiêng nè, đi thẳng ngược á quay lên đó quý vị. Như vậy thì cái đó phải là thần thông không? Nó chống lại các cái quy lực của vật lý, nó không còn tác dụng nữa. Nhưng mà khi mà mình tỉnh lại cái ý thức mình trồi lên cái té liền đó quý vị, có nghĩa là quy lực của vật lý nó sẽ tác động ngược quay lại. Như vậy thì chúng ta cái gốc của vấn đề là cái nghiệp của mình. Như vậy thì muốn giải trừ được nghiệp thì mình muốn tụng chú Đại Bi hoặc niệm Phật, thì cái vấn đề đầu tiên nhất là vấn đề sám hối. Sám hối không phải lên lại 108 lại. Sám hối không phải là chúng ta đọc Lương Hoàng Sám hay là Từ Bi Sĩ Sám Pháp mà sám hối. Mà sám hối qua những 108 lại, qua Từ Bi Sĩ Sám Pháp, rồi qua Lương Hoàng Sám, chúng ta nguyện là chúng ta không làm những điều đó nữa, cải ác làm lành thì ta mới gọi là sám hối. Chứ không phải đọc cuốn kinh đó mà gọi là sám hối quý vị. Mượn những lời đó để chúng ta chuyển tải cái nội dung đó vào trong tâm mình để cải ác làm lành. Có nghĩa là nghiệp ác nó mất và nghiệp lành bắt đầu nó trỗi dậy, không quý vị? Ta nói là niệm Phật một niệm thì phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ thì tội diệt hà sa là chỗ đó. Nên khi tiêu nghiệp, cái gốc của tội lỗi tiêu rồi, lúc này chúng ta mới trì chú nhiếp tâm vào ở trong định, thì lập tức thân thể của mình mới được hóa giải từ trên xuống quý vị. Như vậy là các cái mạch, nó huyết mạch của mình lưu thông và lại, và bên ngoài có sự gia trì hỗ trợ của Long Thần Hộ Pháp và Quán Thâm Bồ Tát nữa, thì lúc đó bệnh tật mới thuyên giảm. Và cái thứ hai nữa là hóa giải cái quan gia trái chủ với mình bằng cách cúng dường bố thí hồi hướng. Không, quý vị, vậy thì bản thân mình tu hành và cúng dường bố thí hồi hướng cho những quan gia trái chủ với mình nhiều đời nhiều kiếp, đừng có đi theo báo nhau nữa, đừng có hận thù nhau nữa, bằng cách là xem băng xem đĩa, quý vị, để cho hiểu ra và cúng dường ấn tống tất cả các hạnh lành để chúng ta hồi hướng lại, quý vị, thì từ lúc đó chúng ta sẽ hóa giải được tất cả các ân quán này, thì lúc đó mới phát huy được cái năng lực của chú Đại Bi và năng lực của câu niệm Phật. Như vậy thì Phật tử Diệu Quang là một người Phật tử rất là thường thành, đã giúp cháu của mình quy y Tam Bảo và giúp cháu của mình hành trì chú Đại Bi và niệm Phật vượt qua cái bệnh tật. Mà bệnh tật vượt qua lần này rồi thì lần khác cũng bệnh nữa ha. Nhưng cái quan trọng là giúp cháu biết tới Phật Pháp mà tu. Vậy thì cứu bệnh cứu được cái kiếp này không, phải không? Nhưng mà cứu mình không xa vào những cái ác nghiệp, quay lại con đường Phật Đạo, đi đến giải thoát giác ngộ là cứu nhiều kiếp về sau. Quý vị thấy không? Cái này mới là cái quan trọng. Như vậy thì xin tán thán cho vị chàng pháo tay. Và theo chúng tôi được biết là vì bây giờ cũng phát tâm làm từ thiện rất là nhiều quý vị và gia đình của cháu. Tại vì là không phải là lời hứa không đâu quý vị. Cháu sau khi hết bệnh thì sẽ phát tâm làm để đền ơn Quan Âm. 100 người khổ thì ngài phải đi hết 100 người ngài cứu. Thôi giờ con đền ơn bằng cách con xin cứu 2 người, còn 98 kia giao cho ngài. Có nghĩa là đỡ bớt cái mệt nhọc, đỡ bớt cái mà lo lắng đối với chúng sanh, quý vị. Cái đó là mình bằng một cách để mình đền ơn, phải không? Nên xin Phật tử Diệu Quang cho đạo tràng biết là bây giờ để đền ơn Quan Thâm Bồ Tát thì bây giờ là cô đã phát tâm từ thiện như thế nào, và trong cái hướng tương lai chúng ta làm những cái điều gì để đền ơn Bồ Tát và Phật, A Di Đà Phật. Cái điều thứ nhất là khi mà Đức Quan Thế Âm cứu gia đình con, giống như là cứu cháu con qua khỏi từ tử thần về á, thì con rất mừng. Làm những người bạn bè ở lối xóm, người ta nhìn thấy cảnh đó đó, là người ta quy Tam Bảo, con dắt đi được 10 mấy 20 người luôn, giơ tay công đi, con rất là mừng. Và bây giờ thì con hàng tháng thì con ấn tống kinh Chú Đại Bi, con xỏ chuỗi, đích thân con mua những hạt chuỗi về, con xỏ những cái dòng chuỗi này con cúng dường tất cả các cái chùa nào mà cần mà Phật Pháp hay là tu Phật thất á, thì con đều gửi đến hết để cho các Phật tử được những sợi chuỗi mà lần niệm Phật được, để mà được Đức Phật gia hộ. Và con hàng tháng trung tâm ung bú á, thì con cho 500 kg gạo, định điện mà những người mà người ta kém may mắn, không có trí nhớ, tức là người ta kém hơn mình, không còn cái trí khôn nữa, thì con cũng giúp gạo. Nói chung là trước mắt những gì mà chúng sanh cần, con có thể với khả năng của con làm hết sức. Đó là con đền ơn cho Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Cho dù cứu một người con vẫn làm. Là cảm ơn một cái tấm lòng vàng. Cô nói là cô giúp mà để đền ơn Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thôi, chứ thực ra là cô phát tâm đó quý vị. Phát tâm như Đức Quán Bồ Tát đã từng phát tâm đó quý vị. Và đối với cái người gì đã tận tâm tận lực với mình như vậy, và với người mẹ đã lo lắng cho con như vậy, thì xin là bé cho đạo tràng được biết là với cái ơn của Quan Âm, cái ơn của dì, ơn của mẹ và ơn của bác sĩ đã cứu mình như vậy, thì con có cái định hướng nào để con nhớ cái ơn này, và con sẽ làm gì theo cái tâm nguyện của mình thôi. Tương lai mình sẽ làm gì để có thể trả được cái ơn nặng của chư Phật Bồ Tát về những người thân của mình đã dành những tình cảm cho mình hay không? A Di Đà Phật, thì con cũng rất là biết ơn vì con với lại mẹ con đã hy sinh và cứu ở con trong lúc con bệnh như vậy. Thì con cũng biết gì hơn để mà con chỉ biết là để học tập thật giỏi, sau này có thể giúp đỡ, phụ giúp, lo lắng lại cho dì và mẹ con. Dạ, thì đối với Phật thì con cũng đi theo dì con là xỏ chuỗi lại là phát tâm từ thiện cứu giúp chúng sinh để trả ơn cho Phật. Rất là tốt, A Di Đà Phật. Và thưa quý vị Phật tử, cái chương trình hôm nay chúng ta khép lại đây. Chương trình cho chúng ta biết thêm về sự linh ứng để chúng ta có đức tin và chúng ta tu hành. Và khi chúng ta tu hành thì phải phát tâm như Quan Thâm Bồ Tát để làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Còn việc bệnh của chúng ta thì quý vị mỗi người có nhiều cái bệnh khác nhau. Có thể linh ứng liền, có thể linh ứng từ từ, nhưng cái quan trọng là chúng ta phát tâm cứu khổ vô lượng chúng sanh trên tinh thần Bồ Tát Đạo. Cái đó là cái rất là quan trọng. Vậy xin cuối chương trình xin thay mặt cho ban tổ chức, thay lời cho ni sư trụ trì, xin rất là cảm ơn các cái vị đến đây trong cái chương trình là Quan Âm Cứu Khổ được mang tên Trở Về Từ Cửa Tử Thân. Và xin cảm ơn gia đình đã đến đây cộng tác với chúng tôi để chọn vẹn một cái đêm mà chúng ta chia sẻ về chương trình như thế này. Nam Mô A Di Đà Phật. Và sau cùng chúng tôi xin mời ni sư trụ trì có một cái đôi lời với chia sẻ với chúng ta. A Di Đà Phật. Chúng ta cũng đã nghe rất là nhiều những cái linh cảm, những cái cảm ứng mà Ngài Quán Thế Âm đã cứu độ cho chúng sinh ở trong cõi ta bà. Tuy nhiên hôm nay chúng ta được nhìn thấy người thật và việc thật, và có rất nguyên một cái xấp hồ sơ để cho chúng ta minh chứng rằng đây là một cái việc có sự thật, mà giữa cái sống và cái chết nó là một cái lằn ranh rất là mong manh. Do đó mà bé đã hết sức là tập trung. Mà ở trong kinh á, chúng ta vừa đọc cái bài khai kinh của Đại Bi Tâm Đà La Ni, mình thấy rất rõ, tức là duy trừ những kẻ tâm không thành kính thì và cầu những việc bất thiện thì mới không thành. Còn nếu những chúng sinh nào mà với tâm thành kính và hết sức đặt niềm tin vào thần chú Đại Bi Tâm Đà La Ni thì không có việc mong cầu nào mà không thành tựu được. Thì như vậy kể từ hôm nay, không có nghĩa là lâu nay chúng ta không tin, nhưng hôm nay thì mình qua cái việc thật này, và một em bé rất là nhỏ mà có một cái niềm tin, và cộng với cái tâm của cái người dì là một Phật tử thuần thành, hồi hướng tất cả những cái công đức mà người dì làm được vào đó nữa, làm một cái lực trợ cho bé để bé được Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cứu độ. Thì đây là một cái việc để cho các Phật tử chúng ta có thêm cái sức mạnh ở tâm linh để mà hành trì tu tập. Rất mong các Phật tử hãy đặt niềm tin của mình vào thần chú Đại Bi Tâm Đà La Ni để mình có được những cái kết quả hiện thực ở trong đời sống hiện tại của chúng ta và trong những kiếp sống tương lai về sau. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.